Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay sẽ là tập 20 của bộ truyện Với Lời Hạnh Phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Sau khi lắng nghe xong tập truyện này thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa với ekip bằng một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 20 bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc, tác giả Giao Ninh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Chúc quý vị và các bạn có một buổi trưa nghe truyện thật thư giãn nhé. Sao ngồi trên giường, cô lấy điện thoại ra xem lại đoạn video vừa nãy. May mắn thay chiếc điện thoại đắt tiền, chất lượng tốt, vậy nên quay khá rõ cảnh ông Nhuận đi đến phòng của bà vợ đêm hôm. Nhưng mà còn nói gì hay làm gì thì máy lại không thể nào thấy rõ vì khuất tầm nhìn. Tuy rằng hơi thất vọng, nhưng mà cô lại cảm thấy may mắn khi phát hiện ra bí mật chết người từ ông Nhuận. Cả đêm hôm đó sao cứ chăn trong khó ngủ, cô không biết có nên kể chuyện này với Thủy hay không. Nhưng rồi cô nghĩ là nên, bởi vì dù gì ông bà Nhuận cũng là bố mẹ của anh ta. Ngày hôm sau khi cả nhà đã đi làm hết thì sao lại lật lại ảnh chụp tấm danh thiếp của người thầy bùa nọ. Cô đoán loại bùa ông Nhuận dùng chính là do người tên thầy cù, người Thái này chỉ cách. Một hồi suy nghĩ những câu cần hỏi, sao ấn số trên danh thiếp, rồi gọi ngay. Sau những hồi chuông xài, mãi mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông già lên tiếng. Alo! Thầy cô bắt ma xin nghe. Sao hơi giật mình, nhưng mà nghĩ mình phải bình tĩnh vậy nên sao đáp. Dạ, con chào thầy à. Thầy đúng là thầy cô chuyên bắt ma có phải không ạ? Tao mới nói xong đấy thì sao bị điếc à? Có việc gì thì nói nhanh đi, tao còn bận việc. Người đàn ông cáu bẳn sổ ra một trang sai như vậy. Nhưng mà sao thầy vẫn xuống nước mềm mỏng nói với người đàn ông lạ mặt. Dạ do con cuống quá, con xin lỗi thầy. Mẹ con bị người ta yểm bùa thầy ơi. Thầy có cách nào phá giải được không ạ? Nghe giọng nói của sao, người đàn ông tên cô lướng lự, ông hỏi lại. Thế ai cho cô số tôi mà cô biết đường mà gọi vậy? Dạ con xin được cái danh thiếp của thầy từ bạn của con. Có mấy lần mẹ con nó lên tận nhà thầy nên con cũng tin tưởng. Thầy giúp con với, không thì mẹ con chết mất. Ngay đến đây thầy cô mới yên tâm, ông ta được đà rồi quảng cáo. Thế thì cô đến đúng nơi rồi đấy. Ngoài hóa xài bùa ngài, làm bùa yểm ngài, kể cả trước Covid tôi cũng chưa được. Thế mà cô làm sao? Cô kể cho tôi nghe xem nào. Giao trình bày chi tiết cô kể. Dạ thưa thầy, hình như là mẹ con bị ai đó yểm bùa rồi hóa điên. Ở sau gáy có một vết đỏ như bị chàm vậy. Cứ vào ngày mùng 1 và ngày rằm thì mẹ con la hét khóc lóc, đáng sợ lắm thì à. Mẹ con khỏe mạnh bình thường, tự dưng lại trở nên điên dại như thế. Thầy xem có cách nào giúp mẹ con với. Thầy cô nghe xong thì biết là bị làm sao, ông ta liền hỏi. Phát điên mà la hét hôm mùng 1 ngày rằm thì bị yểm bùa điên xứ Mường Chiêng rồi. Mà tôi nói thẳng, mẹ cô bị như vậy là do người thân quen niệm, chứ cũng không phải là người xa lạ đâu. Nghe ông thầy nói như thế thì sao vẫn chợt giật mình có hỏi gấp. Nhưng mà vì sao thầy lại nghĩ đó là người nhà yểm mà thấy? Mẹ con từ trước đến giờ sống ôn hòa, không hề gây thù chuốc oán với ai cả. Mà ai lại có giá tâm hại mẹ con như vậy được? Tuy rằng ông ta nói đúng, và vì muốn biết về chuyện này, sao muốn hỏi thật nhiều để lão thầy bùa kể. Tưởng sao không tin tay nghề, vậy nên thầy cụ nói hết. Tại sao tôi lại biết à? Bởi vì cái bùa này tôi cũng quá quen thuộc, hiểu sao nó làm thế nào. Và nếu như ai có nhu cầu muốn làm những loại bùa, cũng chịu bỏ tiền ra, tôi sẽ làm cho ngay thôi. Còn về việc vì sao tôi biết à? Đơn giản, tôi là thầy cao tay. Loại nào tôi lại không biết. Cũng giống như người ốm cần uống thuốc vậy. Chỉ cần nói ra hiện trạng sức khỏe là có thể bắt được người đó đang mắc bệnh gì. Thấy sao im lặng như thế thì Lao lại tiếp tục nói. Theo như những gì cô mô tả, thì mẹ cô bị yểm bùa điên, mường chiêng. Tôi biết là người nhà yểm là bởi vì cứ đến 15 hoặc là mùng 1, thì người đó phải đến nơi người hóa điên để động chú, tiếp tục tạo ra ma trận yểm ngài. Khi mẹ cô đau đớn gào khóc nhiều nhất vào hai ngày hôm đó là bởi vì mẹ cô đang bị kẻ yểm điều khiển thần trí. Trong tay người đó sẽ có một con hình nhân tượng trưng cho mẹ cô. Nếu như hắn muốn mẹ cô đau đớn, chỉ cần đánh đập hay thậm chí là lấy sao băm vào con hình nhân cô ấy cũng đủ khiến bà ta đau đớn chết đi sống lại. Cô nghĩ xem, ai sẽ thích hợp hơn để tiếp cận mẹ cô khi cần thiết? Chỉ có thể là người nhà thôi. Giao nghe xong mà dùng mình sợ hãi. Bùa ngải thực sự tồn tại trên cõi đời này sao? Thế nhưng nghe đến đây có vẻ như ông thầy này thực sự giỏi trong chuyện tà thuật. Và biết đâu chính ông ta đã làm bùa giúp ông Nhuận hại vợ thì sao? Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục diễn ra xoay quanh loài bùa điên của người Mường Chiêng. Chuyện ma tà thì sao thực sự không biết? Thế nên sau khi ông cụ giải thích, Giao liền hỏi. Vậy có cách nào giải cho mẹ con không thưa thầy? Con sợ là cứ để lâu thế này thì mẹ con đau đớn mà chết mất. Ông cụ đồng tình rồi đáp. Tất nhiên rồi. Một khi đã bị yểm bùa điên, bấy phải chịu sự điều khiển của kẻ yểm. Hay nói cách khác, bấy sống hay chết đều nhờ kẻ yểm. Nếu như hắn ta bực bội trong người, thì hắn sẽ vặn vào con hình nhân. Mẹ cô chỉ có đau đớn quá mà chết thôi. Muốn giải được bùa yểm thì không khó, nhưng mà hiện giờ tôi đang rất bận, không thể nào ra khỏi địa phận. Chỉ bằng cô đưa mẹ cô lên đây gặp tôi sẽ giải bùa cho. À, mà chẳng hay nhà cô có xa không vậy? Thầy cô hỏi như thế thì Sao liền đáp. Dạ xa thế à, nhà con ở Yên Bái, cách nhà thầy phải mấy trăm cây chứ không ít. Ông cô nghe xong thì nói. Yên Bái? Dạo này tôi làm bùa cho khá nhiều người ở Yên Bái. Mỗi hôm qua có một ông chủ tịch cũng nhờ tôi làm bùa điên cho thằng con trai. Ngài đồ ông ta bảo thằng con đấy không phải con ruột, vì ở mức phải chịu cảnh đổ vỏ. Trước kia ông ta đã yểm người vợ, nay thì sắp sửa yểm thằng con riêng. Ai, tội thì tội thật đấy, âu cũng là nghiệp. Giao nghe xong thì rụm rời. Không hiểu vì sao cô nghe như thể lão cụ này đang nói nhà bà Nhuận và người con trai mà ông ta nhắc đến chính là Thủy. Nếu là như vậy chẳng phải Thủy sắp sửa phát điên giống mẹ hắn sao? Nhớ đến cây đèn cống dây đỏ, Sao nói dối. Thầy nói con mới nhớ. Mẹ con có bà cô bên chồng bị chồng bỏ, vậy nên ở chung với mẹ con. Bấy và mẹ con không hợp nhau cho lắm, thế nên thường hay cãi nhau. Hôm trước con vào phòng của bấy, con nhìn thấy bên cạnh giường có cái đèn ngủ to. Chẳng may trong lúc lau dọn con làm đồ thì phát hiện ra bên trong có sợi ống nhỏ, chứa chất gì đó như máu ấy. Nó dòng thẳng xuống đất. Con tò mò quá kể gạch lên thì trong ấy có một con hình nhân bọc bùa. Liệu có phải bà ta yểm không thấy? Ngay đến đây thì ông cụ đám chắc nịch. Không nghi ngờ gì nữa, chính mụ ta yểm bùa mẹ cô đấy. Cái đàn ấy thì ta không xa lạ gì cả. Cái giày ông ấy đích thì là máu, mà là máu của mẹ cô. Loại đàn ấy không chảy bằng điện mà chảy bằng máu người bị yểm. Sư phụ ta ngày xưa từng nói, nếu như người bị yểm có mệnh hoặc khả năng đem lại may mắn cho kẻ yểm, thì hắn không giết người trúng bùa ngay. Chỉ là hành hạ cho điên dại, thỏa mãn nhu cầu thôi. Bởi vì không ai lại vứt đi hòm tiền sự may mắn của mình cả. Có người vì hận thù mà yểm bùa điên cả cha của mình. Nhưng mà khi cha hắn điên thì hắn lại đối đãi rất tử tế. Bởi tuy rằng trong lòng mang hận thù, thế nhưng người cha điên kia lại hợp mệnh, đem lại tiền tài danh vọng rất lớn cho hắn. Vậy nên cái đèn ngủ ấy gọi là đèn phong thủy. Cấu tạo của nó gồm dây dẫn máu của người bị bùa điều khiển chạy qua một cái lọ thủy tinh nhỏ. Sau khi lọ đầy, một đường dẫn nhỏ trên bình sẽ nhỏ một giọt máu ấy lên con hình nhân để duy trì ma trận. Kẻ yểm nắm chức năng lấy máu hôm rằm và mùng 1 để duy trì máu trong ống, giúp đèn phong thủy phát sáng. Một khi thiếu máu, cái đèn đó sẽ tắt, lập tức vinh hoa của cả yểm bùa sẽ bị sụp đổ, mà người điên thì cũng sẽ chết. Sau nghe xong nổi hết cả gai ốm, thứ bùa thuật này quả thật quá đáng sợ và nguy hiểm. Tùy biên lão thầy bùa này làm vì tiền, nhưng vì tiền mà bất chấp làm bùa hại người thì quả thực quá thất đức. Vậy nhưng trong lúc cần ông ta giúp đỡ, Giao Vân xuống nước nịnh nọt, cô chốt hạ thời gian. Vậy thì khi nào con đưa mẹ con đến được à thầy? Thầy cho con cái lịch để con sắp xếp đưa mẹ con lên giải à? Lão cụ gật gù, để máy chờ. Ông ta mở quyển vở ghi ngày hẹn khách rồi nói với Giao. Thế thì thứ bảy tuần sau, đưa mẹ lên đây để tôi giải nhé. Giải bùa có lâu không hả thầy? Giao sốt ruột hỏi như vậy. Vì sợ mất nhiều thời gian, ông Nhuận sẽ sinh nghi. Vậy nhưng ông cụ nói. Không mất nhiều thời gian đâu. Tôi sẽ chuẩn bị đồ, cần dùng. Ngày hôm ấy, cô chỉ cần đưa mẹ lên. Tôi làm trong vòng một tiếng là xong ngay. Nhưng mà giá cả thì hơi cao đấy. Lão cụ cũng mập mờ về chuyện tiền nong. Vậy nhưng trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này thì có tốn đến mấy cũng phải chấp nhận. Kết thúc cuộc trò chuyện, Giao ngồi tựa lưng vào tường, chợt nhận ra bản thân mình lại bị cuốn vào một câu chuyện nguy hiểm khác. Ghét nhau, thà rằng đánh nhau một trận như từ, còn hơn ném đá giấu tay kiểu bùa ngải thế này. Để thì cũng chết, mà nhờ thầy không cao tay cũng chết. Loại bùa ngải hai người này đáng lý phải nên liệt vào danh sách đen mới đúng. Bữa cơm trưa có đầy đủ thành viên lại diễn ra. Cái mần tôi hôm làm thân với Thủy đến bây giờ, nó dính anh như Sam không dứt. Thấy sao không mảy may để ý, Thủy cũng thân mật hết sức có thể với cái mần. Anh không tin sao không có tí cảm tình nào mà cơ sắt đa mái. Vậy nhưng Thủy không biết trong đầu của sao lúc này lo nghĩ chuyện khác quan trọng hơn. Lâu lâu thì cô để ý ông Nhuận xem ông ta có điểm gì bất thường, thế nhưng lại không có. Nghĩ cũng phải, ông đã yểm bùa vợ chục năm nay, nào phải ngày một ngày hai thì còn sợ hãi. Bất chợt trên cằm của ông Nhuận có dính cơm, Giao nhìn chằm chằm rồi đứng hẳn dậy, lấy hạt cơm dưới cằm cho ông trước sự ngạc nhiên của cả nhà. Giao ra vẻ bình tĩnh, cô thản nhiên gắp cho thức ăn rồi dặn dò. Bác ăn miếng này đi ạ. Ông Nhuận ngơ ngác mất vài giây, cuối cùng gật đầu. Mộ Mai và Thủy ngồi bên có vẻ như đánh hơi đường chuyện gì đó không bình thường, vậy nhưng lại không dám hỏi. Kể từ lúc đó ông Nhuận thỉnh thoảng lại liếc trộm Giao như dò xét. Cô cũng thản nhiên như vô tình va vào ánh mắt ấy, rồi lúng túng ngại ngùng nhìn về chỗ khác. Đối với đàn ông, nhất là những người đào hoa và lớn tuổi như ông Nhuận, trải qua biết bao nhiêu tình trường dài đằng đẵng, họ có phần phấn khích với kiểu tình yêu vô hình, tức là yêu nhưng không ai biết, nó bí ẩn mơ hồ, chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ. Không khí bữa cơm hôm nay khác hẳn, nó ngột ngạt và khó chịu với tất cả người ngồi cạnh. Thủy nhìn thấy Giao và cha mình có chút khác thường thì ghen ra mặt. Không nói không rằng, anh đập đôi đũa lên bàn rồi tức tối bỏ về phòng. Cái mần trông vậy cũng hối hả chạy theo. Không ai biết Giao nghĩ gì, chỉ biết cô bình thản một cách lạ lùng. Cái mần chạy vào phòng cùng anh rồi bắt đầu xiêng xỏ, nó nói. Đấy, anh thấy chưa? Cọng rắn cắn gà nhà. Dì Giao dễ muốn làm mẹ của anh đấy. Anh sáng mắt ra chưa? Lúc này thì Thủy không muốn nghe. Anh trèo lên giường chùm chăn kín mít. Nếu như Giao ghen cô vẫn giữ được bình tĩnh, thì với Thủy anh không chịu đựng được. Có thể hành động quan tâm của Giao đối với ông Nhuận là điều bình thường. Nhưng mà còn ánh mắt đó, chắc chắn anh không thể nào hiểu nhầm. Từ khi đưa Giao về đây lại biết cô được hưởng thừa kế 50 tỷ, ông Nhuận dường như có điều gì đó mờ ám với cô. Nay chuyển thành ra thế này, Giao khác gì cá nằm trên thớt. Nhất định là cái tính độc đoán của mình, cô sẽ không thoát khỏi tay của ông ta. Sau khi dọn dẹp xong, Giao định lên nhà thì gặp bà Mai đang đứng ở đấy từ lúc nào. Định đi vào nhưng mà Mộ Mai liền chặn đường rồi nói. Đứng lại đã, tôi có chuyện muốn nói với cô. Giao ngoảnh lại nhìn bà Mai, có vẻ hôm nay mặt của Mộ không vênh váo như trước. Giao nhếch mép cười, hẳn là bà ta đang sợ đấy. Sao thế? Định gây sự hay gì đây? Đáp lại sự khiêu khích của cô, Mộ May lắc đầu. Không nói không rằng, Mộ rút trong túi ra một tờ giấy đưa về phía cô. Nhận lấy rồi dở ra xem. Sao nhíu mày đọc nhỏ? Di chúc. Ngay câu đầu của tờ đơn khiến Sao hơi giật mình. Vậy nhưng ở dòng sau cô đã hiểu ra. Đó là di chúc của Lão Điều, người mà năm xưa đã hắt hủi chối bỏ trách nhiệm với mẹ con cô, mà người đời vẫn gọi với cái tên kính cẩn, Cụ Điều. Di chúc của Lão Điều thì liên quan gì đến tôi vậy? Định giờ trò gì đấy? Không, cô cứ đọc hết đi rồi xe gió. Mộ Mai lắc đầu, hối Sao đọc hết bức di chúc không quá dài. Lại cầm lên đọc, sau những dòng phân chia tài sản cho Mộ Mai, gồm nhà và đất, vườn cây, ao cá, đủ cả. Bởi vì không có con trai, vậy nên việc thờ tự sau này, ông trông cậy cả vào Mộ Mai, là con gái duy nhất. Điều đó cũng dễ hiểu. Ngỡ gì chung cũng chỉ có như vậy. Tuy nhiên, khi lật sang mặt giấy bên kia, Giao sững sờ khi nhìn vào dòng đầu nhắc tên mình. Trong đấy nêu rõ, ông còn 10 cây vàng và sẽ cho Giao là người thừa hưởng sau khi ông mất. Tuy rằng khá ngạc nhiên về mình cũng có tên trong này, dẫu biết có thể mình đích thì là con gái của ông Điều, nhưng mà từ trước đến bây giờ cô không bao giờ nhận, thậm chí chưa từng gọi Lão bằng tiếng cha một lần tử tế. Khẽ gấp tờ giấy lại rồi đưa lại cho bà Mai. Giao lừ lừ dò hỏi. Sao thế? Đừng nói là cha mù chia tài sản cho tôi. Số mù đâm ghen ăn tức ở đây nhá. Tôi nói rồi, tôi không có dính líu gì đến nhà mù cả. Chuyện 10 cây vàng có thể làm cho tôi nhưng tôi không lấy. Mù thích thì mù cứ cầm đi. Thế nhá. Giao nói thẳng suy nghĩ để cho mù đỡ lấn cấn. Mà nghĩ cũng hài thật đấy. Ngày xưa đói khổ đến củ khoai lót dạ chẳng có, cũng không ai nhìn mặt. Vậy mà bây giờ tự dưng được hưởng thừa kế từ trên trời rơi xuống. Người thì cho 50 tỷ, người thì cho 10 cây vàng. Đúng là khéo đùa thật đấy. Định quay lên, thế nhưng bà Mai đã vội vàng nói. Tôi xin cô. Xin cô nhận lấy 10 cây vàng này rồi tha cho mẹ con tôi đi. Giao dừng bước chân. Dường như mụ ta đang khóc. Khẽ cầm lấy tay Giao, bà Mai không ngần ngại quỳ gối xin xỏ. Tôi van cô, tôi lạy cô. Đời mẹ con tôi đã khổ lắm rồi. Chỗ thừa hưởng tài sản của thầy tôi đã bán hết để lập nghiệp, nhưng mà phá sản hết cả. Chồng tôi bây giờ không còn một cắc. Cái mần cũng bỏ chồng, theo tôi đi dọc Bắc Nam để kiếm ăn. Mà bây giờ thì tôi cũng có tuổi rồi. Xong rồi thế mãi sao được? May mắn có ông nhuần nhòm đến, cho tôi chỗ ăn chỗ ở. Tôi biết cô còn hận tôi nhiều chuyện. Vậy nhưng sao ạ? Chuyện đó cũng là quá khứ rồi. Quá khứ sao? Giao giật tay Mộ Mai ra khỏi tay mình, khiến Mộ ngã rối rồi. Cô sương đôi mắt ngấn lệ nhìn Mộ Doãn Trách. Đến bây giờ tôi đã hiểu vì sao Mộ lại xuống nước quỳ lại tôi như vậy. Cũng chỉ vì sợ tôi phá đổ bát cơm, phá đổ địa vị của Mộ ở cái nhà này à? Thế cái lúc bà hành u tôi không còn nơi nào để đi, bụng mang giả chữa xin xỏ các người trong một chốn dung thân. Cuối cùng các người đối xử thế nào? Bà ấy đã bị đánh thừa sống thiếu chết. Cuối cùng vì nghĩ quẩn nên nhảy cầu tự tử. May mắn thay, nhà tôi sống có đức thế nên trời không ép chết. Vậy còn gia đình mù sau có một thời thì sao? Người uống thuốc triệt thai quá liều, người chết trong cô độc, người không trốn dung thân, gia đình tuyệt tử tuyệt tôn. Đáng đời. Giao đào bới chuyện quá khứ lên, nhắc lại cho Mù Mai thấm thía. Giờ Mù chỉ còn biết lạy lục quỳ gối van xin. Phải, nhà tôi đáng bị như vậy, nhưng mong cô mở rộng lòng mà bỏ qua mọi chuyện. Dù gì chúng ta cũng là chị em cùng cha khác mẹ. Xin cô hãy nhắm mắt làm ngơ, hãy để cho mẹ con tôi làm lại cuộc đời đi. Giao không để cho bà Mai đồng vào người mình. Khẽ để tay vào cổ bà Mai, Giao xiết lại rồi nắm chặt. Tuy rằng không khiến Mộ ngạt thở chết, nhưng mà cũng làm Mộ đau đớn vô cùng. Giao trừng mắt rồi nói. Mộ nghe cho kỹ đây. Chuyện Mộ gây ra cho ô tôi sẽ không bao giờ quên. Còn nếu như muốn sống ở nhà này thì đừng hòng qua mặt con Giao này. Tất cả là do Mộ tự chuốc lấy. Và tôi, cũng không chị em chung cha gì với mụ cả. Nói xong thì sao quay đi, khi không lại rước bực bội vào người. Cô biết là mụ ta chỉ muốn giữ bát cơm ăn, muốn bám chủ ngôi nhà này cho nên mới lấy 10 cây vàng ra trao đổi. Chứ không thể ngày mai mụ lại trở mặt ngay. Vậy nhưng sao không hám lời như mụ ta nghĩ? Chuyện cô chủ đinh liếc mắt đưa tình với ông Nhuận là có nguyên nhân. Thử nghĩ mà xem, đến thừa kế 50 tỷ của người giàu có cô còn không cần, thì 10 cây vàng khác gì nắm muối bỏ biển đâu. Tính cô đều bồng thù sai, dù có đói ăn cô cũng nhất quyết không nhận hối lộ. 10 giờ, sao vừa mới tắm xong, trời hôm nay khá nóng nên sau khi ăn tối, cô xuống bếp nấu chè, mai ăn. Thế nhưng mà thấy phòng cô Nhuận vẫn sáng đèn, cô đi xuống bếp múc một bát chè đỗ đen, điểm ít rửa khô, mang tận phòng cho ông Nhuận. Ở trên người, cô mặc chiếc váy ngủ 2 giây mỏng manh. Cái váy này là Thủy mua cho từ hôm đến đây. Vậy nhưng bởi vì nó hở quá cho nên sao không dám mặc. Tối nay cô quyết định mặc nó. Thân hình cao ráo mảnh khảnh, thêm bộ ngực bị o ép, lộ khe e ấm, thì chẳng có người đàn ông nào trông thấy lại không xảo giật cả. Giao gõ cửa lần thứ nhất, ông Nhuận nghĩ là mồ may nên liền gắt. Anh đã nói với em rồi, anh còn phải làm việc, anh bận lắm, em đừng có làm phiền như vậy. Dạ bác ơi, cháu là sao đi ạ? Giọng cô thỏ thẻ nói, chưa đầy 5 giây sau đó, ông Nhuận ra mở cửa. Thấy sao trước mặt, ông vội vàng bỏ cặp kính ra. Cô khiến ông hơi ngỡ ngàng, chưa bao giờ ông thấy sao mặc thế này cả. Tóc lại ướt còn chưa khô, xóa ra, khiến ông đứng hình. Ông ấp úng rồi nói. Cháu vào đi. Giao e thèn gật đầu. Bê bát chè đến chỗ bàn làm việc, cô liền nói. Trời nóng, cháu có nấu chè. Bác ăn thử xem có ngọt không. Vừa mới nãy ông Nhuận còn ngỡ bà may nên báo bận việc. Ấy vậy mà giờ sao vào, ông lại rảnh rỗi vô cùng. Nhận lấy bát chè ông ăn ngay. Sau ngồi bên đón đợi, ông Nhuận gật gù rồi đáp. Ngon lắm cháu à, vừa ngon chứ không quá đâu. Vừa nói, ông gật gù khen ngợi, nhìn vào bàn làm việc sao quan tâm rồi hỏi. Dạo này công ty bận việc quá à bác? Bà nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Thế thôi cháu về phòng đi à. Vừa nói thì sao vừa lấy lại cái bát. Thế nhưng mà cái dây áo khéo tụt hờ hứng, khiến sao nhanh chóng kéo lên. Sự việc có vẻ đơn giản, vậy mà ông Nhuận cứ như kẻ mất hồn vậy. Khi quay đi, Giao lia mắt nhìn về phía cái đèn ma ấy. Cô nhanh chóng bước ra ngoài. Mỗi ngày một ít, cô không tin là ông Nhuận sẽ không bị hạ gục. Về phòng, bà Dương gọi điện cho Giao. Bà nhắc cô về chuyện làm 49 ngày cho Tuệ. Vì suy nghĩ mấy chuyện nên cô quên khuấy đi mất. Bà Dương dặn. Con cứ ra mộ thắp cho thằng Tuệ nén nhang là được rồi. Không cần phải cầu kỳ gì cả đâu. Lòng thành là được con à. Ta sắp xếp xong việc rồi. Cuối tháng sau, ta sẽ về ở hẳn với con. Giao vâng dạ vui mừng. Vui bởi vì cuối cùng thì bà Dương cũng có thể an nhàn, vui hưởng tuổi già. Trước kia, bà có 2 đứa cháu trai. Quanh đi quẩn lại, tàn sát nhau chết cả hết. Đối với người như bà, còn điều gì đau đớn hơn như vậy? Giao tuy không phải là máu mủ nhà bà Dương, thế nhưng với cương vị là vợ của Tuệ, chuyện cô thân thiết với bà không có gì khó hiểu cả. Tình cảm xuất phát từ đứa cháu dâu hờ quá chồng bơ vơ, muốn lấy cả phần tình nghĩa của mình và của Tuệ bù đắp hiếu thuận cho bà nội. Dù đã được bà Dương nhắc rằng không nên làm gì cả, chỉ cần thắp nhang ngoài mộ, thế nhưng mà Giao nghĩ tốt nhất nên cúng khấn đàng hoàng. Tuệ chết trẻ oan nước, đến mâm cúng cũng hẹp hòi thanh tuổi thân biết nhường nào đây. Nghĩ như vậy cô lại tò tò đi sang phòng ông Nhuận. Lần này cô không gõ cửa mà mở cửa đi vào. Thấy ông vẫn ngồi đấy, sao cười cười rồi trình bày. Bác à, cháu quay lại để trình bày chuyện này. Ngày mai là 49 ngày của anh Tuệ, chồng cháu bác à. Vậy nên cháu xin phép bác cho cháu được mang đồ ăn ra cúng ngoài sân. Xong xuôi cháu sẽ dọn dẹp cẩn thận à. Bởi vì Chí là người làm cho ông, thế nên ông Nhuận biết chuyện sao là dâu hờ của Tuệ. Ông gật đầu đồng ý ngay, rút trong túi ra 2 triệu, ông nói. Cháu cầm lấy tiền mua con gà cúng, chuẩn bị lễ lạt cho cẩn thận. Chuyện gì còn từ chối chứ chuyện này cháu làm đúng đấy. Bác ủng hộ. Sao cảm ơn ông rối rít. Rồi cũng không làm phiền ông nữa. Sao đành quay ra ngoài rồi vậy, nhưng cái vai vướng vào ghế khiến Sao ngã bổ nhào vào lòng của ông Nhuận. Nó giống như cú ngã vào lòng của Thủy hôm nào đấy. Bốn mắt nhìn nhau lúng túng. Sao đứng dậy vội vàng quay đi, làm ông Nhuận tiếng hùi hùi. Cái kiểu vờn không tới này thực sự khiến người ta khó chịu. Giống như thể miếng thịt kề môi rồi mà còn đánh rơi mất. Ngày hôm sau, Sao đi chợ, Thủy cũng long tong chạy theo đưa cô đi. Vì nghĩ đến anh bị cái mần nó chăn nên Sao không khiến. Thế nhưng vừa chạy ra đến cổng, anh đã bê cô vứt vào trong xe rồi đóng chặt cửa lại. Thủy vừa lái xe vừa trách. Ghen thì nói một tiếng chứ chết ai. Làm cứ như trái tim sắt đá không bằng ấy. Giao dối không nói lại câu nào. Thấy cô nhìn ra ngoài cửa sổ, Thủy lại hỏi. Mà tối qua em vào phòng bố anh làm gì vậy? Giao vẫn không nói năng gì cả. Cứ tưởng anh sẽ vùng vằng tức giận vì cô dám tiếp cận bố anh. Vậy nhưng anh lại không quát mắng. Đang lái xe, Thủy phanh kít lại giữa đường, trầm giọng phân trần. Em là người con gái khiến anh cảm thấy vướng lòng nhất từ trước đến nay. Anh nói rồi, anh rất tin tưởng em. Bố anh là người như thế nào anh biết. Nên em cứ giữ khoảng cách xa một chút sẽ an toàn hơn. Hoặc cần thì cứ nói với anh sẽ chuyển lời. Đừng đi một mình như vậy nguy hiểm lắm. Giao nghe hết những lời dặn dò, chung quy lại anh cũng chỉ muốn tốt cho Giao. Khéo quay lại nhìn Giao đáp một câu trống không. Biết rồi. Trưa hôm ấy, Giao ra mổ thắp nhang cho Tuệ rồi khấn anh về ăn cơm. Đến tối, cô bê mâm có đầy đủ gà luộc, xôi thịt, cơm canh, mú má. Khe cắm ba cây nhang vào bát gạo, Sao không cầm lòng được liền khóc mãi không thôi. Nhớ đến Tuệ, cô lại nhớ đến cái ngày đầu về làm dâu. Khi ấy bị lừa, cô cảm thấy rất bực. Ấy vậy mà lúc cô chấp nhận anh, muốn sống cuộc sống yên bình thì anh lại chết. Cho đến khi hai vợ chồng nói chuyện được với nhau thì lúc đấy cũng là lúc âm dương cách biệt. Cho đến khi Tuệ hóa quỷ, anh vẫn chỉ nghĩ cho cô, mong cô sống thật tốt. Đôi khi thì cô chợt nghĩ, nếu như không phải vì bà Hường và vợ chồng Chí Mai quá tàn nhẫn độc ác, thì có thể Tuệ và Sao trở thành vợ chồng suốt đời rồi. Ngày hôm nay nhắc lại chuyện cũ, thực sự là cô rất buồn. Trong cổ họng như thể có thứ gì đó chèn vào khiến cô nghẹn ngào, muốn thở dài để lòng bớt nặng. Buổi tối hôm đó Sao phá lệ uống rượu rất nhiều. Cứ hên chén nọ đến chén kia, chả mấy chốc cô say mềm nhún cả người không thể nào ngồi vững. Ông Nhuận đành đứng lên đưa Sao về phòng, vậy nhưng Thủy đã cản lại. Anh bế thống Sao lên rồi lững thững bước đi. Giống như thể anh không muốn ông Nhuận động đến Sao, kể cả là nói chuyện. Đi trên dãy hành lang vắng người, Sao liên tục đập vào người Thủy lèo nhèo nói trong cơn say. Tuệ ơi, là anh có phải không? Anh về dẫn em đi cùng với. Trên thế giới này em mệt mỏi quá anh à. Vừa nói cô vừa lắc đầu, nhưng mà giọt nước mắt cứ như vậy thi nhau chảy trên áo của Thủy. Lặng lẽ bế Sao vào phòng, sợ cô chói mắt, anh chỉ dám bật cái bóng ngủ lờ mờ. Khẽ đặt cô xuống giường, vậy nhưng cô lại ôm dính chặt vào người Thủy. Trong tiếng nấc, Sao vẫn nặng nặc gọi tên Tuệ bất chấp. Cô ôm lấy anh rồi gào lên. Anh định đi đâu vậy? Em say rồi đấy, em đừng có nghịch nữa, nghỉ ngơi sớm đi. Thủy vẫn cố nói cho Sao nghe, vậy nhưng bây giờ cô còn nghe thấy thứ gì nữa khi bị rượu chi phối. Đôi mắt lờ đờ đỏ của Sao nhìn thẳng vào mắt Thủy. Vừa hay cô nghe được một câu nói thân thuộc mà khá lâu rồi cô chưa được nghe. Sao? Là anh. Tuệ của em đây. Sao nghe xong thì trố mắt nhìn lên. Cô sờ lên môi Thủy rồi cười ngặt nghéo trong nước mắt. Em biết là anh mà. Anh là Tuệ có phải không? Em thực sự rất nhớ anh. Nín đi em. Anh yêu em nhiều lắm. Lúc nào anh cũng dõi theo em cả. Trong đầu của Sao vang lên những câu nói thân thiết của Tuệ. Dưới ánh đèn mờ, cô lại ôm cổ Thủy chặt cứng không cho anh đi. Biết là Sao vẫn mơ mộng đến tình cũ, nhưng mà anh không thể nào bỏ đi trong khi bị giữ chặt thế này. Giao mân mê môi Thủy, cuối cùng cô không ngần ngại ngồi lên đùi anh, hôn vào đôi môi đỏ mọng. Đành đẩy cô ra, vậy nhưng suy nghĩ hẹp hòi lại không muốn như thế. Chẳng phải là anh yêu sao hay sao? Chẳng phải lúc này cô ấy đang chủ động đến với anh sao? Đôi tay ngờ nghệch của Thủy bắt đầu tìm điểm tựa. Anh bấu chặt vào eo Giao rồi nhấc bổng cô lên. Giao quặm rất chặt vào người anh. Cả hai vừa hôn vừa đi thẳng, chẳng cần tìm đường lối sang cửa ngách, rồi sau đó ngả vào giường của Thủy. Giao không ngần ngại cởi từng chiếc cúc áo ra vội vàng. Cô hít hà trên cơ thể cuồn cuộn cơ bắp đang nóng hừng hực vì lửa tình. Chiếc váy mỏng của Giao cũng được Thủy cởi phăng chỉ sau một lần kéo. Thân thể trắng nón cùng với vòng một đấy đà, không chần chừ, Thủy hôn cô từ môi cho đến cổ. Anh khẽ chạm vào cơ thể của cô, có thứ gì đó ấm nóng và kích thích. Rồi thì Giao cũng vô lấy Thủy ngấu nghiến. Cái này chắc chắn là bắt đầu cảm thấy xào xực rồi đây. Thủy ghì hai tay Giao, rồi sau đó từ từ tiến vào cơ thể của cô. Vì là lần đầu tiên vậy nên không có gì dễ dàng ngay được cả. Sau một hồi vật lộn, Thủy cũng khiến cho Giao phải đau đớn gào lên. Anh sợ người ngoài nghe thấy liền ôm lấy cô, hôn lên môi cô để không còn kêu ra tiếng nữa. Tiếng kêu đau đớn khi làm chuyện người lớn đầu đời. Về sau thì chuyển sang những âm thanh kiều mị. Chớp chớp thì Thủy lại hôn lên đôi môi cô xoa dịu. Họ hòa vào nhau mãnh liệt. Đêm khuya thanh vắng, không có gì ngoài tiếng của chiếc giường kêu răng rắc, chịu đựng sức nhún của hai người. Mỗi lần Thủy gấp gáp thì Giao gồng mình lên chống đỡ. Cuộc vui chỉ thực sự kết thúc khi Thủy mạnh bạo khốc liệt đến phút cuối. Anh ôm lấy eo Giao rồi đứng dưới đất, khiến cho cơ thể của Giao thực sự xa rời. Cho đến khi Thủy buông tay ra, đôi mắt lờ đờ ngửa mặt lên trời mãn nguyện. Một thứ gì đó động liên hồi khiến cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Thủy treo lên giường ôm lấy Giao khi cơn buồn ngủ ập đến. Đâu đó trong thâm tâm, biết làm chuyện này trong lúc Giao say là có lỗi. Vậy nhưng anh biết về bản thân mình đã quá yêu Giao. Nếu như ngày mai cô ấy giận dữ mà chém chết anh, thì anh cũng cam tâm tình nguyện. Mở mắt ra sau một đêm quần nhau nát bấy, Giao mơ màng nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn vào Thủy đang nằm ngủ ngon lành. Tay anh vẫn đang cho cô gối đầu. Tuy rằng hơi hoang mang, nhưng mà cô biết tối qua hai người đã xảy ra chuyện gì. Khi nghe thê Tuệ lúc say, nhưng mà khi sau hôn Thủy, cô lại cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Nói một cách khác, chuyện đêm qua hoàn toàn là Giao chủ động. Lúc cô nghĩ là Tuệ, lúc thì lại biết là Thủy, nhưng mà vẫn bất chấp ân ái. Bởi lúc đó ngọn lửa tình trong cô đang cháy rất mạnh mẽ. Khẽ tung cái chăn lên nhìn, hai cơ thể trần truồng ôm nhau cứng ngắc. Cái tay to lớn của Thủy thì vẫn úp vào ngực của cô, chôm chôm theo phản xạ, vân vê nhẹ nhàng. Khẽ đưa tay lên sờ vào má của Thủy, cô chột dạ hỏi một mình. Lẽ nào mình yêu Thủy rồi sao? Chứ còn gì nữa, em định trốn tránh đến lúc nào vậy? Giao giật mình khi Thủy cũng đã thức dậy, thế mà anh cứ nằm im như thể vẫn ngủ say. Ôm Giao thật chặt vào lòng, Thủy sờ soạn rồi nói. Không yêu, anh cũng bắt phải yêu. Nói rồi hai người lại thêm một lần nữa hòa vào nhau mãnh liệt. Giao không còn đau như lần đầu tiên tối qua. Mái tóc dài rối bời được Thủy cầm gọn gàng sau lưng. Giờ phút này, đôi bàn tay in lên vách tường cứ giật lên liên tục. Sau đêm mây mưa hôm qua có vẻ như đến ngày hôm nay vẫn chưa hề giảm bớt sự mãnh liệt. Đến bây giờ thì sao mới biết là mình đã yêu Thủy từ rất lâu. Vậy nhưng vì mặc cảm là gái có chồng, cô không xứng đáng để một người hoàn mỹ như Thủy yêu thương. Vậy nhưng cô vẫn cứ ghen tuông, vẫn hờn dỗi mỗi khi anh thân mật với người con gái khác. Bồn bào xả rằng đấy là điều bình thường, có là gì của nhau đâu mà để ý. Vậy nhưng mắt Giao vẫn đỏ và khuôn mặt thì vẫn nóng phừng phừng. Cô đang ghen, ghen rất mãnh liệt là đằng khác. Thế nhưng vì sĩ diện, cô nhắm mắt làm ngơ. Thằng say nó nói đúng. Nếu người đàn ông nào yêu một người phụ nữ, hay để cho người phụ nữ chửi người đàn ông một cách điên cuồng, mà ông ta vẫn trầm ngâm chịu đựng, thậm chí là chơi sang bữa sao mà cười, thì đích thị người đó rất yêu người con gái kia, đến bất chấp cả liêm sỉ. Kết thúc cuộc vui, Sao nhanh chóng mặc quần áo vào rồi xuống bếp nấu ăn. Vừa làm thì Sao vừa nghĩ đến chuyện của ông Nhuận. Cô cảm thấy một mình thì không đủ sức để giải quyết việc này. Và lại anh là con trai, anh có quyền được biết. Thế nên trong khi đợi nước dùng sôi, Sao đi về phía phòng rồi nói với Thủy đang mặc quần áo. Trông nữa anh đừng đi làm nhé, chờ em đi chợ cho nhanh. Thủy vui vẻ gật đầu. Chỉ sau một đêm mạnh dạn, mối quan hệ của hai người tốt hẳn lên. Trong lòng còn nhiều bất an, vậy nhưng cô vẫn phải kể, mong Thủy giúp đỡ. Đến chợ, Tròn nhanh chóng rồi vào xe. Sao nói Thủy đi đến một quán nước để Sao nói chuyện. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Sao, anh cũng hơi sợ. Biết là có chuyện không lành nên anh vội tấp xe vào một quán bên đường khá kín đáo và vắng vẻ. Vừa ngồi xuống ghế gọi đồ xong, Sao nhìn vào mắt Thủy rồi ngập ngừng nói. Anh Thủy, em nói sao chuyện này chắc sẽ làm cho anh sợ. Nhưng mà anh có quyền được biết và em muốn anh giúp. Tất nhiên rồi, em cứ nói đi. Nhất định là anh sẽ làm hết mình mà. Hít một hơi thật sâu, Sao nhìn Thủy rồi nói. Chuyện mà anh bị điên là do ông Nhuận làm đấy. Đúng như dự đoán, Thủy tròn mắt không tin. Nhưng mà anh lại không nghĩ Sao đùa. Anh lắc đầu rồi đáp. Em nói gì vậy? Bố anh sao có thể như vậy được? Tuy từ khi mẹ anh bị bệnh, ông có trăng hoa cưới thêm vợ. Thế nhưng mà không có chuyện bố anh bỏ bùa mẹ đâu. Biết Thủy không tin, Sao liền giải thích. Anh và bác Tư đều nói ông Nhuận trước khi bà Nhuận đổ bệnh đều rất hay nịnh vợ. Thế nhưng sau khi bà ấy phát bệnh và ông ta lên thay, thì chưa một lần nào em thấy ông ấy xuống thăm vợ mình cả. Anh nghĩ đó là do ông ta không muốn gặp, hay là do chính ông ta đã bỏ bùa vợ mình. Nghe đến đây thì Thủy mơ hồ chưa hiểu chuyện gì. Vậy nhưng những biểu hiện này của ông Nhuận Sao nói rất đúng. Và đến bây giờ nhờ cô nói, anh mới để ý. Vẫn im lặng lắng nghe, cô tiếp tục nói. Nếu như là vợ của anh bỗng nhiên hóa điên, anh có lo lắng không? Ấy vậy mà bà Nhuận bị nhốt triền miên không đi chữa trị. Bởi vì ông ta biết không có loại thuốc nào có thể giải được buồn ngại. Vậy nên việc bà Nhuận mỗi lần lên cơn lại trở nên điên loạn, thì cũng chỉ có ông Tư chăm sóc. Vì không muốn bà ấy đau đớn cho nên bác chỉ biết cho bà ấy uống thuốc ngủ liều cao thôi. Khẽ nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, Thủy nhìn Sao thắc mắc. Em còn phát hiện ra chuyện gì không? Nếu như chỉ có bấy nhiêu chuyện, anh nghĩ chúng ta chưa thể nào kết luận ông ấy bỏ bùa mẹ anh đâu. Lúc này thì Sao gật đầu đồng tình. Vậy nhưng cô đã đoán trước rằng Thủy sẽ cần thêm bằng chứng. Vậy nên cô cũng đã chuẩn bị thêm. Không nói không rằng, Sao bỏ điện thoại ra rồi ấn vào phần lưu ảnh. Khẽ lướt đến chiếc đèn ngủ, chạy bằng máu trên đầu giường của ông Nhuận. Thủy tròn mắt ngạc nhiên rồi ấp úng nói. Thế đây chẳng phải là cái đèn ngủ trong phòng của bố anh sao? Cái đèn đó thì liên quan gì? Khẽ phóng to bức ảnh chụp đèn lên, Sao chỉ vào cái dây dòng từ trong bóng đèn, cô nói. Ngày hôm đó là ngày đầu tiên em dọn phòng ông Nhuận, bởi vì bác Tư bị gãy chân. Khi lau dọn phòng ông Nhuận đến gần chiếc đèn này, thì ông đã xuất hiện và không cho em động vào. Lúc đó thì em đã không để ý. Vài hôm sau em lại vào đấy để lau dọn. Thế nhưng mà cái cây lau không may vướng vào khiến cái dây bị tụt ra. Rồi thì thứ nước đỏ bên trong văng tung tóe. Khi loay hoay xê dính cái đèn để lau, em phát hiện ra cái ống đó được dòng xuống đất qua lớp gạch men. Nó được chảy xuống một cái lò thủy tinh có miệng và đáy phình to. Thân thì hẹp, thiết kế giống như một đồng hồ cát để tính thời gian. Vừa nói Sao vừa chuyển ảnh, lướt đến bức hình chùm dưới chiếc đèn ngủ. Trong cái hộp được đựng con hình nhân quấn bùa và cạnh cái bình dạng đồng hồ cát, Sao tiếp tục nói. Còn búp bê gỗ này được quấn mảnh bùa, đó chính là bà Nhuận, mẹ của anh. Ông ta sẽ điều khiển mẹ anh bằng con hình nhân gỗ này. Có phải là mẹ anh mùng một vào ngày rằm hay đau đầu và liên tục gào khóc không? Cũng là bởi ông Nhuận đang hành hạ con hình nhân này. Em đã thử rút cái đinh trên đầu con hình nhân ra thì lập tức bà Nhuận dưới nhà sẽ lăn lộn đau đớn. Thủy chăm chăm nhìn vào bức ảnh. Anh tin sao không hề bịa chuyện, bởi vì hình ảnh chùm rất rõ nét và khung cảnh đúng là phòng ông Nhuận. Hai tay anh run rẩy, anh bần thần không dám tin đó là sự thật. Để tăng tính thuyết phục, sao đi đến đoạn clip cô đã quay tối hôm rằm. Mặc dù không nhìn rõ mặt ông Nhuận, vậy nhưng Thủy chắc chắn sẽ nhận ra đường dáng đi của bố mình. Trên tay ông vẫn cầm con hình nhân ấy, rồi tiến về phòng bà Nhuận. Giao liền giải thích. Ông ta cứ vào đêm mùng 1 và ngày rằm sẽ vào phòng của bà Nhuận để lấy máu đổ vào cái đèn đó. Máu của bà Nhuận sẽ duy trì đường ánh sáng. Thầy bùa nói rằng cái đèn ấy được coi như là sinh mệnh của bà Nhuận, không chỉ đem lại công danh tài lộc cho ông Nhuận, mà khi bà phát điên, ông ta sẽ thâu tóm mọi quyền hành. Cái hôm em tắm cho bà Nhuận lại không hề thấy vết thương nào khả nghi, cũng không thể đoán được ông ta lấy máu chỗ nào trên cơ thể bà ấy. Nếu như không lấy máu thường xuyên vào hai ngày đó, sẽ không đủ để giúp cái đèn duy trì. Lúc đó không chỉ có ông Nhuận bị ảnh hưởng, mà ngay cả bản thân bà Nhuận cũng sẽ gặp tai họa. Thủy nghe xong mà rùng rời. Có chết anh cũng không dám tin đây là sự thật. Anh cắn chặt môi đến chảy máu. Thủy run lên từng chạm rồi nói. Tại sao ông ta có thể ác với mẹ anh như vậy? Mà anh đã làm gì sai? Ông ta đúng là khốn kiếp. Giao trầm tính suy nghĩ. Đã nói thì phải nói cho hết. Khẽ kéo sang bức ảnh tiếp theo. Đó là một bức hình chụp kết quả ADN. Người đi làm xét nghiệm là bà Nhuận. Phía dưới có ghi tên của ông Nhuận và Thủy. Vậy nhưng dòng cuối cùng kết luận Thủy không phải con trai của ông ta. Đây là tờ giấy em phát hiện trong chỗ làm việc của ông Nhuận. Theo em nghĩ có thể bà Nhuận đã nói rằng anh không phải con của ông ta, cho nên lão đã đem ý đồ trả thù. Ngoài tờ giấy này còn có một tấm danh thiếp của một ông thầy bùa người dân tộc. Em nghĩ là 10 năm trước có thể ông ta đã nhờ người thầy bùa này hại bà Nhuận đấy. Lúc này thì Thủy không kìm được cảm xúc. Anh ném cái cốc cà phê vào vách tường. Hai hàng nước mắt chảy thành dòng, hận thù xen lẫn đau đớn. Thủy rít lên. Đã không cùng huyết thống, lại còn sao thay tàn nhẫn với mẹ của anh như vậy? Anh phải giết lão già khốn kiếp ấy. Thế không nhé, lão đó quên ai mới là người gây dần tiền đồ này sao? Là mẹ anh, là bà Nhuận, chứ không phải một kẻ bất tài chuyên gái gú như lão. Giao ôm chặt Thủy một lúc lâu khuyên anh bình tĩnh. Mới chính thức yêu nhau được vài tiếng đồng hồ, vậy nhưng sao lại đem đến những chuyện thật sự khủng khiếp. Biết là Thủy đang phát điên, Giao nói. Anh cứ bình tĩnh đi đã, cứ ngồi xuống đây em sẽ nói tiếp. Chuyện cấm bánh thế nên anh không được làm càn, bởi vì bà Nhuận vẫn đang còn ở kia. Giao gọi cho anh thêm một chai nước lọc. Thủy tu một hơi hết sạch lấy lại bình tĩnh. Anh phải thở dài mấy cái rồi nhìn ra ngoài đường, tìm chút không khí thoáng đãng. Tầm 10 phút anh trầm giọng rồi hỏi. Bây giờ thì anh phải về nhà giết chết lão già đó. Chuyện khác tính sau đi. Không được. Chuyện trả thù để sau. Anh em nói đã. Hôm trước, em có gọi điện cho ông thầy bùa hỏi về chuyện mẹ anh. Ông ta nói có cách hóa giải, mẹ anh có thể trở về trạng thái ổn định như ban đầu. Hơn nữa, em có nghe ông ta nói có một người đàn ông ở Yên Bái tiếp tục đặt làm một con hình nhân để làm bùa điên cho người con trai của vợ. Tôi không biết ông ta nói có thật hay không, vậy nhưng mà linh tính mách bảo rằng người con trai sắp sửa bị ểm bùa ấy chính là anh đi. Lúc này thì Thủy tái xanh cả mặt. Anh không thể nào lường được ông Nhuận tan ác đến như vậy. Khẽ thở dài, Thủy nói. Bây giờ anh lại không nghĩ được gì hay ho cả. Vậy bây giờ phải làm thế nào đây? Sao bà môi suy nghĩ rồi đáp. Em tính thế này. Bây giờ chúng ta chữa cho bà Nhuận trước đã. Hóa giải sớm ngày nào thì mẹ anh đỡ đau đớn ngày đó. Sau khi việc đã thành, anh muốn chém muốn giết gì lão thì tùy. Em đã tính cả rồi. Tuần sau ông thầy bùa ấy hẹn mình phải đưa mẹ lên nhà. Lúc ấy anh và bác Tư đưa mẹ đi, em ở lại giữ chân lão Nhuận. Thủy nghe xong tròn mắt. Anh lắc đầu phản đối. Như vậy không được. Em làm sao giữ được lão ấy? Chỉ bằng báo công an bắt lão là an toàn nhất em à? Suy nghĩ một hồi, sao bà Thủy quyết định báo công an. Vậy nhưng khi đến trình bày rằng có người bị bỏ bùa thì người ta không tin mà lại còn dọa. Ôi, đúng thật là. Anh chị bày trò để làm mất thời gian của công an hay sao thế? Mới hôm trước có đám trẻ con nói rằng bị bỏ bùa, đi xuống toàn mấy thứ linh tinh, nhặt cái cả thôi. Tôi đi về đi, còn lằng nhằng nói chuyện không đâu nữa, tôi bắt về tội mê tín dị đoan đấy. Bị đuổi đi, Sao và Thủy lững thững xa về. Sao bèn tặc lưới. Thôi anh ạ, cứ làm theo cách của em đi. Cách đó vừa an toàn mà lại có lợi nhất đấy. Anh cứ tin em đi. Không biết làm thế nào, cuối cùng thì Thủy cũng phải chấp nhận. Tầm này thì đầu của anh không nghĩ được gì cả. Nhắc đến chuyện ông Nhuận không phải cha anh đã không thể nào tưởng tượng được. Theo lời dặn, về đến nhà, Thủy làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn sao quyến rũ ông ta mà Thủy gồng lên nhìn nhục. Mục đích cuối cùng cũng là làm sao để giúp bà Nhuận thoát nạn. Ăn cơm xong, Thủy chạy vào phòng đóng chặt cửa lại. Anh sợ nếu như còn ngồi đối diện với ông Nhuận, chắc là anh không giữ được bình tĩnh mà giết bố anh mất. Khẽ nhìn sang ngoài cửa thở dài. Hôm nay cũng không khác mọi khi là mấy, nhưng mà tâm trạng của anh vô cùng tệ. Càng nghĩ thì Thủy lại nhớ đến cách đối xử của ông Nhuận với mình. Ông ta không hề nói chuyện với anh, không quan tâm hỏi han anh cần gì nghĩ gì. Lão ta chỉ đi kiếm vợ lẽ rồi gán cho anh những đứa con riêng. Cái kiểu độc đoán đến kỳ gì khiến không ít lần Thủy phát điên. Thế nhưng chỉ có một cách lý giải dễ hiểu nhất của sao đã nói lên tất cả. Anh không phải là con ruột của lão. Biết nuôi con người cảm giác khó chịu. Vậy nhưng thà rằng lão và mẹ anh cứ bỏ hẳn nhau đi, cuộc sống của mẹ con Thủy làm đỡ khổ. Bây giờ về muốn nắm cả công ty của vợ mà lại yểm bùa lên cả mẹ lẫn con, sống không bằng chết, thật sự là quá tàn nhẫn mà. Về phần ông Nhuận, trong lúc ăn trái cây, ông hỏi sao. Thằng Thủy nó sao vậy cháu? Mà nó bị cái gì mà sưng lên như bánh đa vừng thế kia? Cháu không biết à? Chắc là tại anh ta hiểu nhầm cháu đấy bác à. Ông Nhuận gần gù. Chắc ông ta cũng nghĩ vì ông và sao xào này có vẻ khác thường nên nó khó chịu xa mặt. Nhưng mà thực chất lại không phải như vậy. Tuy rằng sao đang lau bàn, thế nhưng mà cái chân của ông Nhuận cũng đã vô tình chạm vào chân sao. Đôi chân người con gái trẻ cứ trắng nón, nước da thì mềm màng như tưới sữa, khiến ông Nhuận đành đồng lần nữa thì sao đã bỏ đi. Về phần mẹ con nhà Mai và Mận, từ hôm bà ta thỏa hiệp với sao, nhưng mà lại bị sao thẳng thừng từ chối. Mụ nhìn thấy cô mắt lừ lừ như thể muốn cắn trộm. Mụ đã dặn Mận, nếu muốn yên phận thì đừng trêu ngươi trước mặt cô. Thay vào đó, nếu có thể ăn nằm đường với Thủy để có bầu, thì lúc ấy mẹ con nó mới có chỗ đứng ở trong gia đình này. Sáng hôm ấy như mọi ngày, sau khi ông Nhuận đi làm thì sao đi dọn dẹp. Kể từ hôm phát hiện ra bí mật đồng trời của ông Nhuận, Thủy không đi làm mà suốt ngày ở nhà. Bởi bây giờ việc nhìn thấy mặt ông ta mỗi ngày cũng khiến anh cảm thấy khó khăn. Ngày hôm nay cái Mận và mẹ nó ở nhà. Chẳng biết hôm trước đi họp trên công ty, cái Mận phát biểu câu gì mà lại bị người ta cười cho thối mặt. Thế nên ông Nhuận hôm nay nói mẹ con nó ở nhà cho yên thân. Thấy hai mẹ con đang ngồi trước hiên, Sao bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô nói. Tôi đồng ý chuyện sẽ không đồng chạm gì đến bà, sẽ để yên ổn cho bà sống ở ngôi nhà này. Thấy Sao nói như vậy, bà May cũng cười mừng rỡ, khẽ chạm vào tay của Sao. Thế nhưng bởi cô nhìn thì bà lại rút tay ra. Đôi mắt không giấu được sự vui mừng, bà ta nói. Cô nói thật chứ? Vậy ngày mai tôi sẽ hoàn tất thủ tục bên xã để người ta đưa 10 cây vàng cho cô. Sao lắc đầu, cô nói. Tôi đồng ý với bà chuyện đó, nhưng mà tôi có một yêu cầu thế này. Vừa nói đến yêu cầu, cái Mần nhích cái môi dày lên rồi đáp. Còn biết ngay mà, thế nào nó chả đưa ra điều kiện. Bà May nhìn con gái lờ mắt ra hiểu không nói nữa. Sao nói ý định của mình. Tôi muốn hai mẹ con bà làm cách nào đó, thứ sáu tuần này phải khuyên đường ông Nhuận đi du lịch. Đi đâu cũng được, miễn là đi du lịch 3 ngày. Hai mẹ con mần nhìn nhau. Bà Mai không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, bà nói. Đi du lịch à? Được, tôi sẽ nói với ông Nhuận. Mà tại sao lại là đi du lịch? Cô muốn đi đâu à? Bà Mai hỏi lại như vậy, thế nhưng sao đáp? Chuyện đó thì bà không cần biết. Bà chỉ cần thuyết phục ông ta đi du lịch là được. Thế không nhé, hai mẹ con bà lại không muốn đi hay sao? Bà Mai nghi ngờ nhưng mà sợ sao đổi ý, nên cũng không dám tò mò. Và lại với một người ham chơi lười làm như mẹ con mình, thì việc đi du lịch mấy ngày mẹ con nó chả sướng rên lên chứ. Về chuyện bà Nhuận bị bỏ bùa, ngoài Thùy ra sao còn nói cho bác Từ biết, bởi vì bác không khác gì người thân trong nhà cả, chăm sóc cho bà Nhuận bao nhiêu năm qua. Khi nói ông Nhuận chính là kẻ đã hại vợ mình, bác Từ không mấy ngạc nhiên, bác nói. Chuyện ông ấy bỏ bùa ngại gì thì tôi không xó. Thế nhưng mà việc ông ấy đi vào phòng bà Nhuận giữa đêm hôm, tôi đã bắt gặp mấy lần. Lúc ông ta vào tôi cũng không tò mò, bởi vì nói gì thì nói, ông ta cũng là chồng của bà ấy. Thấy bà vẫn cứ nửa tỉnh nửa mê thì ai nghi ngờ gì láo đâu. Giao có trình bày cánh của mình với bác Tư, nghe xong thì bác gần gù đồng ý. Bác nói với Giao. Thứ bảy thì tôi tháo bột ra rồi, tôi sẽ cùng đi với bà ấy. Giao gật đầu ngay, bởi cô kể ra chuyện này một đính cũng chỉ có thế. Tuy rằng Thủy là người nhanh nhạy, vậy nhưng một mình anh cần có người chờ xuống đi cùng, và bác Tư là người đáng tin cậy nhất. Tối hôm đó trong bữa cơm, bà Mai và Cai Mận theo như kịch bản của Giao thì lên tiếng đòi đi du lịch Hải Phòng 3 ngày. Ban đầu ông Nhuận không đồng ý, ông nói. Em có biết là anh bận thế nào không vậy? Công ty cả đống việc ngổn ngang đấy, không ai giúp được gì cả. Chơi bời cái gì? Ông Nhuận phản đối. Vậy nhưng sao lại dùng vẻ ngây thơ của mình rồi chen vào? Hải Phòng có biển có phải không? Eo ôi, cả đời cháu chưa bao giờ đi biển cả. Cháu cũng ao ước đi biển một lần nhưng mà chưa có dịp ấy. Nghe như vậy ông Nhuận nhíu mày khét cười nhạt rồi nói. Thế em sao muốn đi à? Vậy được. Thế thì để bác thu xếp đặt vé, cả nhà ta sẽ cùng đi. Nghe đến đây thì sao vui mừng vỗ tay tán thưởng. Vậy nhưng Thủy lại đứng dậy rồi nói. Bố cứ đi đi, con bận rồi. Lúc này thì ông Nhuận không để ý gì đến lời của Thủy cả. Bởi vì đi chơi với toàn phụ nữ thế này, ông ta cũng không muốn Thủy đi theo pha đám. Giao khấp khởi mừng thầm, bởi vì từ nay đến hôm thứ bảy còn 3 hôm nữa. Dự trù hôm lão ta thu xếp công việc và sẽ đi tầm 2 hôm. Cho đến khi về thì mọi chuyện đã xong xuôi hết cả. Nhưng mà đấy mới là suy đoán của Giao. Còn nếu như lão đòi đi ngay và về hôm thứ bảy thì cũng không còn cách nào. Tất cả chỉ biến khấn trời mà thôi. Về phòng thì mình vùng vằng nói với mẹ. Mẹ à, mẹ thấy con Giao nó có gì kỳ lạ không vậy? Cứ như thế là nó và ông Nhuận phải lòng nhau ấy. Ban đầu mẹ con mình nói hết nước hết cái, lão không đi. Ấy thế mà con Giao nó nói một câu thôi, lão lại đi ngay. Nhưng mà vì sao mẹ lại sợ nó như vậy? Nó là cái quái gì đâu mà lại đe dọa được mẹ con mình. Không hề sồn sồn như đứa con, mồ mày đăm chiêu lắc đầu rồi đáp. Tao cũng không biết là nó có ý gì. Vậy nhưng so với tình cảnh của mình bây giờ thì nó đang là kẻ nắm thóp. Và lại con này, nó rất ghê gớm đấy. Nó không hề ngu đần giống như con mẹ của nó đâu. Ngoài có ông Nhuận và thằng Thủy chống lưng thì nó còn có người nhà bên nước ngoài cùng với khối tài sản 50 tỷ đó. Vừa có quyền vừa có tiền, nó thừa sức giấm chết mẹ con nhà mình đấy. Vậy nên tốt nhất đừng có động vào nó, cứ lơ đi mà sống. Ngày hôm sau, ông Nhuận thông báo đã sắp xếp xong việc và đặt phòng chu đáo hết cả. Ông nói sáng ngày mai sẽ khởi hành chơi 2 ngày 3 đêm, đến chiều thứ bảy sẽ về đến nhà. Đúng thật là số chó cắn áo xanh. Thứ bảy thì lại là ngày bà Nhuận mới lên làng Sơn giải bùa. Đành nói rằng để đến chủ nhật hãy về. Thế nhưng mà nghĩ lại, ông ta đã đặt phòng và chuẩn bị tất cả mọi thứ, việc trì hoãn là rất khó. Về tính cách độc đoán thì nhất định ông ta sẽ không chịu, ngược lại còn sinh nghi. Thế nên cô bắt buộc phải nghĩ cách khác. Về phòng thì sao cũng bàn với Thủy như vậy. Anh lắc đầu sợ rằng không kịp. Thế nhưng mà sao nói? Tầm này thì mình không có thời gian chuẩn bị đâu anh à. Em sẽ nghi canh giữ chân lão lâu nhất có thể. Anh đừng lo. Thủy nhìn sao với đôi mắt tràn đầy niềm tin. Anh cũng yên tâm phần nào. Những người trẻ tuổi không hề có kinh nghiệm gì đang phải đối đầu với hiểm nguy. Vẫn biết là làm chuyện này không khác gì dấn thân vào chỗ chết. Vậy nhưng về sức khỏe của bà Nhuận, tất cả đều phải cố gắng. Tối hôm đó thì sao liên lạc với thầy cụ, nói vô mấy rằng có thể chuyển lịch sang ngày mai giải bùa ngay không. Vậy nhưng ông ta nói, tôi đã xếp lịch cho cô như vậy rồi, cứ đúng thứ bảy cô mang mẹ lên đây. Chứ tôi người bận quanh năm chứ ngồi không đâu mà, muốn lên gắm lúc nào thì gắm. Rời ngày không được, sao thở dài. Thôi thì chỉ còn cách phó mặc cho số phận vậy. Ngày hôm sau, sao và mẹ con cái mận dậy từ lúc gà gáy để chuẩn bị đi. Thủy cầm một cái móc chìa khóa hình giống như một cái bật lửa, nhưng mà không phải. Anh liền dặn dò, để em đi một mình như vậy anh cũng lo lắm, nhưng mà anh còn phải đưa mẹ đi chữa bệnh. Đi một mình em nhớ cẩn thận đấy, đừng có mà trèo kéo ông ta quá. Em cũng biết lão dê sổ mức nào rồi đấy. Đây là cây rùi cua điện mini, xoay bên cạnh sẽ có một con dao nhỏ, ấn vào nút này thì sẽ phóng điện. Nếu như ông ta làm gì, em ấn vào nút này rồi dí vào người của lão, điện sẽ được phóng khiến lão bất động tầm một phút. Trong lúc ấy em phải nhanh chân chạy thoát đấy, biết chưa? Dao gật đầu, móc nó vào điện thoại như một cái chùm trang trí mang theo bên mình. Khẽ thở phào động viên bản thân nhất định phải cẩn thận. Điện thoại sạc đã đầy, tiền điện thoại cũng được nạp rất nhiều cẩn thận. Thủy còn mua cho Sao một cục sạc dự phòng, đề phòng trong trường hợp cấp bách, lúc nào điện thoại cũng phải liên lạc được 24/24. Khẽ hôn lên trán Sao chào tạm biệt. Thủy đứng trong phòng, không dám mở điện lên. Ánh mắt của anh nhìn qua khe cửa trông theo Sao đang kéo vào ly xa đốt ngoài sân, cầu mong cho mọi việc suôn sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này chúng ta lại tiếp tục phải hồi hộp dõi theo từng diễn biến của Sao, chờ đợi xem cô ấy sẽ xử lý tình huống này như thế nào đây. Liệu rằng sự phối hợp của Thủy cùng với Sao có thể nào cứu được bà Nhuận hay không? Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ buổi trưa ngày mai nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip chỉ sổ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.